Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 361, Đỗi Nhân Hoàng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhân Hoàng tuyệt không để ý trước mắt tình cảnh, sải bước đi về hướng những cái này ma giới tử linh khô lâu. Trong tay quạt xếp nhẹ lay động, thật là tiêu sái, Tô Nhiên không phải không thừa nhận. Hảo một vị khí vũ hiên ngang nhân trung chi long, thật sự là thất bại. Đối với một đám khô lâu bày cái gì khóc, những cái này tử linh đồ chơi lại không thể hội yêu thương nhung nhớ. Nhìn trộm gì, quả thực là bạch mù này nhất phó hảo túi ra. Ồ, người này con rắn nhỏ như thế nào cảm giác đã gặp nhau ở nơi nào? Nhân Hoàng hơi suy nghĩ một chút, trong chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hợp lại quạt xếp. Trong tay gõ lấy, muôn đời đại xà, ma giới hắc ám tôn giả sủng vật, tiểu mãng xà, chúc mừng ngươi khôi phục thực lực, đừng quên thay ta hướng hắc ám tôn giả vấn an. Chấm chấm, tê, muôn đời đại xà kia đôi xà mục đích giống như đinh thép. Lửa giận tại bốc lên, tựa như kia dây cung đầy đợi bắn tên, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng kích xà. Đi tập kích phong độ nhẹ nhàng Nhân Hoàng bệ hạ. Úc, đúng rồi, người đã ly khai vãng sinh không gian, này đã có nghĩa là, hắc ám tôn giả lão nhân kia đã cưới hạ qua Tây Thiên rồi. Thật sự là đáng tiếc, lại mất đi một vị đáng coi trọng đối thủ. Nhân Hoàng thở dài một tiếng, thông cảm đối với trăm vạn năm trước hồi ức cùng tang thương. Có thể làm gì được Thương Hải Tang Điền, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Tiểu mãng xà, ngươi cũng quá để cho bổn hoàng thất vọng rồi. Mấy trăm vạn năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi lại đám mình đến cùng cấp thấp tử linh làm bạn. Thật sự là ném hắc ám mặt mũi của tôn giả. Vừa nhắc tới hắc ám tôn giả. Muôn đời đại xà xà mục đích trong chớp mắt huyết hồng một mảnh. To và dài thân thể đột nhiên hơi cong. Tê Minh lấy muốn công hướng giả mù sa mưa Nhân Hoàng. Người trước tiên lui, ta, Tô Nhiên một bả ngăn lại đã rất là nóng nảy muôn đời đại xà. Bước đi lên trước, trong lòng của hắn nghẹn thở ra một hơi, muốn phát tiết xuất ra, khi dễ một mảnh sẽ không nói chuyện mãng xà. Tính là gì hảo hán, có bản lĩnh, hướng hắn tới, vừa rồi Tô Nhiên ngăn cản xà một màn kia làm cho người ta hoàng cảm thấy kỳ quái. Này tiểu khô lâu tựa hồ có được lấy ma lực. Lại có thể khiến tiếp cận bạo phát điểm giới hạn muôn đời đại xà lắng lại lửa giận. Vì vậy hắn rất là kinh ngạc nói. Tiểu khô lâu, ngươi tương đối khác người. Cùng kia năm con khô lâu không đồng nhất. Nói nhảm, đồng dạng lời ta liền không ra ngoài. Tô Nhiên tức giận nói. Hắn phát hiện, này Nhân Hoàng lòng hiếu kỳ làm sao lại nhiều như vậy a tiểu khô lâu. Có thể hay không báo cho bổn hoàng. Ngươi là như thế nào đem trên mảnh này cổ dị thú muôn đời đại xà cho phục tùng? Này mãng xà, tại thời kỳ thượng cổ thế nhưng là cương quyết bướng bỉnh vô cùng. Liền bổn hoàng cũng không có cách nào đem phục tùng. Đành phải thôi, Nhân Hoàng hai mắt lóe ra hào quang. Bát quái chi tâm hừng hực thiêu đốt. Nguyên lai này muôn đời đại xà tại thời kỳ thượng cổ liền rất nổi danh. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhìn về phía muôn đời ánh mắt của đại xà cũng thay đổi hơn nhiều. Ui ui ui, nào có bắt được một cái mão lực hỏi. Có tới có hướng, nên ta hỏi ngươi, Tô Nhiên tất nhiên là không có trả lời Nhân Hoàng vấn đề. Ngược lại đem một quân, Nhân Hoàng có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem này tiểu khô lâu. Nhẹ gật đầu, nói, thỉnh giảng, ta nói ngươi này Nhân Hoàng làm cũng quá thất bại. Thủ hạ liền cái binh mã đều không có, chuyện gì đều tự mình làm, có quyền không sẽ dùng, còn tưởng là người này tộc hoàng làm gì vậy, ném tổ tông đều ném đến trong mộ đi rồi. Tô Nhiên cũng mặc kệ Nhân Hoàng kia sắc mặt của càng ngày càng đen. Phối hợp tiếp tục nói, nhìn một cái, theo chúng ta này 3 năm tử linh khô lâu cũng có thể xông vào vương đô. Liền cấm địa lao ngục đều thông suốt không trở ngại. Ngươi nói mất mặt không? Nhân Hoàng kia xuân quang mặt mũi của sáng lạn trong chớp mắt trời u ám. Âm trầm có thể nhỏ xuống nước, vừa ra khỏi miệng liền có thể đem thiên cho Liêu Tử. Tô Nhiên coi như là cao thủ, cảm thấy lúng túng có phải hay không? Này là được rồi, liền quân lệnh cũng có thể bị dị nhân loại cho đạt được. Ngươi nói đầu óc ngươi như thế nào lớn lên, để cho cái dám cho băng sao? Tô Nhiên vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng, tiếp tục chọc giận nhân hoàng nói. Theo ta thấy, hoàng thành vương đô đến ngươi đồng lứa này cũng sẽ chấm dứt. Đều ta có rảnh rỗi đem tổ tông của ngươi 18 đại từ trong phần mộ đều cho móc ra. Xem bọn hắn có thể hay không đem ngươi cho nhét hồi trong bụng mẹ. Một lần nữa hồi hồi lô. Ách, đúng rồi, đào phần mộ tổ tiên chuyện này người anh em không lấy một xu. Hoàn toàn nghĩa vụ lao động, Tô Nhiên không chê chuyện lớn. Lần nữa châm ngòi thổi gió. Ngươi, nhân hoàng hiện tại cuối cùng là cảm nhận được muôn đời đại xà vừa rồi lửa giận ngút trời bộ dáng. Mà hắn lúc này càng lớn, trực tiếp tức giận đến toàn thân run rẩy. Thân là nhân hoàng hắn, mấy trăm vạn năm, lần đầu gặp được dám can đảm đối với hắn đại bất kính đấy. Trước mắt này tử linh khô lâu, tuyệt đối là ăn sói tâm gan báo, miệng lưỡi bén nhọn tử linh khô lâu. Như vậy vội vã đi chịu chết, kia bổn hoàng sẽ thanh toàn ngươi. Ta nhất định phải đem cuộc sống của ngươi cho rút ra cho trò ăn ăn. Nhân hoàng hàm răng cắn cờ rốt vang dội, hướng phía này to gan lớn mật khô lâu bước đi. Toàn thân uy thế bạo tuôn ra, chèn ép Tô Nhiên ngược lại lui lại mấy bước. Nhưng mà lúc này, muôn đời đại xà tháo chạy đến Tô Nhiên trước người. Mãng xà thân người lập lên. Thay hắn ngăn trở này cổ cường đại uy áp, cho trò ăn ăn, hắc, vậy ngươi cũng phải dài ra phó cẩu dạng, thực không thể tin được, đường đường nhân tộc hoàng, vậy mà nhanh như vậy liền thẹn quá hóa giận, nói không lại liền muốn động thủ, trả lại có xấu hổ hay không, tiểu lo sợ không yên, không phải là ta nói ngươi, còn muốn cùng ca đấu võ mồm, liền ngươi như vậy, ca có thể phun chết ba. Tô Nhiên bị muôn đời đại xà che chở, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều, tiếp tục kích thích lấy cao cao tại thượng nhân hoàng. Hắn bỗng nhiên cảm giác nhân hoàng càng là phẫn nộ, hắn liền càng cao hứng. Đây có phải hay không một loại bệnh trạng, hoa a a chết tiệt khô lâu, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nan giải bổn hoàng mối hận trong lòng. Nhân hoàng cảm giác chính mình sắp khí đến ngất, tức giận giống ra tiếng. Toàn thân sóng khí cuồn cuộn, toàn bộ tuôn ra đến trong tay ngà voi quạt xếp, tụ khí ngưng lực, đột nhiên hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này vỗ qua. Xôn xao, một trận cuồng phong gào thét, hóa thành một cái cuồng bạo hung thú. Sau khi gầm hét một tiếng, tấn công, đánh thẳng Tô Nhiên, đến thật tốt, mượn muôn đời đại xà dùng kia mãng xà thân ngăn cản này cuồng bạo liệt phong. Tô Nhiên vụt vụt vụt tháo chạy lên trời, rất nhẹ nhàng liền tránh được lại tránh được một chiêu này công kích từ xa. Qua này một kích, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, trước mắt vị này người vĩ đại hoàng bệ hạ, dĩ nhiên là một cái che giấu chức nghiệp phong hệ pháp sư. Có tới có hướng, người cũng tiếp ta một chiêu. Chấm, Tô Nhiên cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm, kích phát thiên lôi châu bên trong ẩn chứa lôi hệ nguyên tố. Một chiêu dẫn lôi thuần ở giữa khiến xuất ra, chỉ nghe, răng rác, một tiếng, một đạo tráng kiện lôi điện cứ thế mà sinh, hướng phía đỉnh đầu của nhân hoàng đánh tới. Hừ, chút tài mọn, nhân hoàng không có chú ý tới Tô Nhiên trong tay thiên lôi châu. Thấy tia chớp hướng phía chính mình bổ tới, bước chân liền chút, tựa như một trận gió, rất nhẹ nhàng liền tránh được lại tránh được này đạo uy lực không tầm thường lôi điện công kích. Dĩ nhiên là che giấu chức nghiệp lôi hệ pháp sư, còn có thể đạp không thuật, kia hắc ám tôn giả đối đãi ngươi cũng không phải mỏng. Tiểu khô lâu, có thể chết tại bổn hoàng trong tay, coi như là vinh hạnh của ngươi. Nhân hoàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái tiểu tử linh lại cũng là che giấu chức nghiệp. Đồng thời trả lại lấy được hắc ám tôn giả truyền thừa. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết định, nhất định phải đem này quái dị khô lâu cho bóp chết ở bên trong nảy sinh. Không thể để cho nó lớn lên, bằng không, tại không xa tương lai, ma giới lại đem tăng thêm một thành viên hổ tướng, bị phong ấn ở ma trong tháp khô lâu thánh vương, chính là rất hiện thực ví dụ. Đột nhiên, muôn đời đại xà bắn người lên, hướng phía thoáng có phần phân thần nhân hoàng tháo chạy, tốc độ cực nhanh, có thể so với mũi tên. Ngay tại tiếp cận nhân hoàng nháy mắt, mãng xà vĩ hóa thành lệ cây roi, mãnh liệt rút hướng trước mắt đáng giận nhân hoàng. 8. LT, BR, CT, cách chương.